Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 502. Tôn Huy Vương bị dọa giật mình, lập tức gào lên với ba vệ sĩ của anh ta: các anh mau lên. Ba vệ sĩ đó bất chấp mà lao về phía Vương Nhất. Vương Nhất đạp mạnh một cước, lập tức đá bay vệ sĩ ở trên cùng ra 5-6 mét. Đồng thời tay móc lên, túm lấy cổ tay của tên vệ sĩ thứ hai, giơ cao anh ta lên, ném ở trên người tên vệ sĩ cuối cùng. Một hiệp, vệ sĩ của Tôn Huy Vương bị tiêu diệt hết. Sau đó anh ta trợn to đôi mắt khó tin. Có điều, Vương Nhất lại không tiếp tục tiến tới, mà nhìn anh ta nói: cậu nói đúng, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Nói rồi, anh xoay người lại, ngồi vào chiếc xe Magotan đó, từ từ khởi động xe. Xoạt xoạt, bốn bánh xe nhanh chóng lăn bánh, ma sát với mặt đất, phát ra âm thanh chói tai. Từ khởi động máy tăng tốc thì thấy ga đã đạp kịch, tốc độ của chiếc xe vượt qua 200 km/h, nhưng chiếc xe vẫn đứng tại chỗ. Chỉ là thân xe chấn động dữ dội, giống như một quả bom C4 sắp dẫn nổ. Vương Nhất ngồi ở vị trí ghế lái, hai tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tôn Huy Vương. Nhìn chiếc xe chấn động, Tôn Huy Vương cũng giống như hiểu được cái gì đó. Đồng tử co rút, kinh hãi hét lên: anh muốn làm gì? Nơi này là trường mầm non, mà động tĩnh ở đây cũng thu hút rất nhiều phụ huynh ở cổng trường mầm non đang đón con. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía chiếc xe Magotan và Vương Nhất trong xe. Vương Nhất cười lạnh một tiếng: cậu cũng biết nơi này là trường mầm non. Vừa rồi khi lái xe đâm con gái của tôi, sao không nhớ nơi này là trường mầm non? Sau giọng nói cực kỳ lạnh lẽo cực điểm, Vương Nhất bỗng nhả tay phanh. Brrm, ngay lập tức, tốc độ của chiếc xe được đẩy lên mắc, đâm về phía Tôn Huy Vương. Nó giống như một tia chớp, do vừa rồi kéo tay phanh, cho nên lực cản của bánh xe rất lớn. Bây giờ nhả tay phanh ra, chiếc xe không còn bất cứ sự kìm hãm nữa. Bốn bánh xe xoay nhanh, thậm chí bê ấn ra đốm lửa chói mắt. Người xem xung quanh cũng không nhịn được mà bịt miệng, dường như đã thấy trước tai nạn xe sắp diễn ra. Cứu mạng, đồng tử của Tôn Huy Vương co rút, không thèm nghĩ ngợi, dùng tay chân, giống như chó mà dùng sức bò dậy. Nhưng khoảng cách của hai bên vẫn rút ngắn trong nháy mắt. Vương Nhất lái chiếc Magotan, tốc độ xe đã vượt qua 200 km/h, in sâu vào trong đồng tử của Tôn Huy Vương. Bốn chiếc bánh xe lớn giống như lưỡi dao đoạt mạng, tuyên phán tội chết của anh ta. Cả người Tôn Huy Vương nằm ở trên đất, ôm chặt đầu của mình, co lại một cục, cả người anh ta cực kỳ run rẩy. Lúc này vô số ý nghĩ vụt qua trong đầu anh ta. Anh ta là cậu cả của nhà họ Tôn, có tiền dùng mãi không hết. Anh ta còn chưa kết hôn sinh con, anh ta còn chưa thừa kế nhà họ Tôn. Tuy nhiên, rất lâu sau, cơn đau trong tưởng tượng đều không có xuất hiện trong đầu. Tôn Huy Vương không nhịn được mà mở mắt ra. Cách chương.